Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi. Chương 11, Hoàng thượng ngài thật là lần đầu tiên sao? Góc truyện audio.com, Lý Công Công không muốn sao? Phượng Thiền ủy khuất nhìn hắn. Nô tài không dám, Lý Đức Thông cảm thấy tim nhỏ của mình run lên, đã không còn mặt mũi nhìn phản ứng của đế vương. Chính là nô tài học thức nông cạn, không biết chơi cờ. Phượng Thiền khoát tay, nói, không quan hệ, ta dạy ngươi, cờ năm quân đơn giản như vậy, nhìn hai mắt sẽ được không? Lý Đức Thông khóc không ra nước mắt, nô tài ngu dốt, sợ phiền nhã hứng Phượng Tiệp Dư. Được rồi, đừng làm khó dễ hắn. Quân Mặc Ảnh rốt cục nhịn không được đánh gãy. Nhíu mi nói, chậm đánh với ngươi. Phượng Thiền liếc hắn một cái. Ai hiếm lạ, đương nhiên, loại vẻ mặt này đánh chết nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể lộ vẻ lấy lòng tươi cười tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Ta đây tự biết bản thân, chính là hoàng thượng thua không thể chết ta đó. Chậm chẳng lẽ còn không chơi cờ được. Nam nhân đen mặt, vật nhỏ có thể khinh thường hắn hay không? Đương nhiên không phải, Phượng Thiền bị dọa, liên tục lắc đầu, cười nịnh nọt, chính là, ách, chính là nô tỳ ngu dốt, sẽ không biết đánh loại cờ này. Cho nên tự nghĩ ra một loại cờ rất đơn giản, tổ tiên cờ năm quân, trăm ngàn đừng tìm đến nàng, trời đất chứng giám, nàng không phải cố ý bất kính, chính là không để ý thốt ra thôi. Quân Mặc Ảnh nhếch môi. Ngươi thật ra tự mình hiểu lấy. Phượng Thiền ngẩn người, cái gì tự mình hiểu lấy? Nửa ngày mới phản ứng lại hắn nói là nàng nói chính mình ngu dốt. Hắn thế nhưng nói nàng tự mình hiểu lấy. Gặp quỷ đi, nàng rõ ràng là khiêm tốn được không? Vậy hoàng thượng muốn học hay không? Phượng Thiền nhíu mày, đến lúc đó thảm bại dưới tay nãi nãi. Cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Quân Mặc Ảnh không trả lời nàng. Trực tiếp vung tay lên, Lý Đức Thông, đi lấy bàn cờ đến. Lý Đức Thông rất nhanh lấy bàn cờ đến. Bàn cờ bằng ngọc, quân cờ làm bằng ngọc trắng đen sáng bóng. Thật sự là đẹp mắt. Phượng Thiền phát hiện trong Càn Long Cung khắp nơi đều là bảo bối. Dù đời trước nàng gặp qua không ít thứ tốt, lúc này cũng không khỏi đỏ mắt. Làm sao giống Giao Hoa Cung của nàng. So sánh quả thực là ổ chó. Thích, Quân Mặc Ảnh khẽ cười một tiếng. Phượng Thiền buồn bực phát hiện, nam nhân này giống như có thể dễ dàng nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ nói, thuật đọc tâm là môn đế vương bắt buộc học, vừa định nói không thích, ai ngờ hắn nói tiếp, thích liền cho ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi thắng trẫm. Mắt Phượng Thiền sáng lên, quân không nói đùa, Lý Đức Thông chú ý đế vương nói là cho. Mà không phải thường, có lẽ ngay cả hoàng thượng cũng không chú ý tới. Lúc hắn cùng Phượng Tiệp Dư nói chuyện, thần thái luôn ôn hòa, giọng điệu luôn bao dung, dùng từ luôn bình dị gần gũi. Làm sao giống hắn với chủ tử như vậy? Một từ một câu đều lộ vẻ xa cách, liền ngay cả Phượng Tiệp Dư mỗi khi tự xưng ta, thậm chí không dùng kính ngữ hoàng thượng cũng chưa bao giờ nói nàng nửa câu không phải. Ngẫu nhiên một câu không quy củ cũng bất quá là làm bộ. Chỗ nào có nửa điểm gian dại, Lý Đức Thông không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa nghĩ tới. Khó trách nàng không sợ ngài. Ngài như vậy, có thể lập uy mới là lạ. Là như vậy, cờ này gọi là cờ năm quân. Danh như ý nghĩa, năm quân thẳng hàng thì thắng. Một người chơi đen, một người chơi trắng, đen đi trước, thay phiên đánh, ai có thể làm thành một hàng trước thì thắng. Phượng Thiền cảm thấy chính mình khái quát tập phần có lý. Vì thế cười tủm tỉm nhìn đối phương. Hoàng thượng, giải thích như vậy ngài rõ chưa? Quân Mặc Ảnh tự nhiên cầm cờ màu trắng trong tay. Khóe môi cười, nếu ngươi thua, cái gì? Phượng Thiền cầu quái nhìn hắn một cái. Nếu trẫm thua, liền cho người bàn cờ ngọc này. Vậy nếu ngươi thua, chẳng nhẽ trẫm thắng lại không được cái gì? Phượng Thiền muốn mắng người. Nam nhân này tốt xấu gì cũng đường đường là hoàng đế. Muốn cái gì mà không có. Còn nhớ chút tiền nhỏ này của nàng. Nàng thê thảm nhìn hắn. Hoàng thượng, nô tỳ không có gì cả. Trẫm không cần bạc của ngươi. Phượng Thiền không tin nhìn hắn một cái. Vậy hoàng thượng muốn cái gì? nếu ngươi là thua, liền vì trẫm làm một chuyện, như thế nào? Sợ nàng cự tuyệt, trước khi nàng mở miệng, Quân Mặc Ảnh lại bổ sung một câu, đương nhiên, trẫm là người mới, mà ngươi cũng là tổ sư cờ năm quân, trẫm muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng, đúng không? Phượng Thiền mí mắt cuồng dạo rực, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bị người hạ bộ. Nếu nàng nói không phải, vậy nàng chính là không chiến mà hàng, tương đương trực tiếp thừa nhận chính mình không bằng hắn. Này cũng quá không chí khí, nhưng nàng nếu nói phải, sao cảm thấy sẽ bị nam nhân này đùa giỡn đây? Tự hỏi trong chốc lát, Phượng Thiền ôm cờ đen trong tay, thầm nghĩ mặc kệ, tốt xấu nàng từ khi đi nhà trẻ đã bắt đầu chơi cờ năm quân. Nói như thế nào coi như là tung hoành mười mấy năm. Nàng cũng không tin không thắng được người mới học. Vậy được rồi, Phượng Thiền dương cằm lên. Hào khí vạn trượng nói, lạch cạch một tiếng, viên đen đầu tiên hạ xuống. Phượng Thiền thích đặt quân thứ nhất ở giữa bàn cờ. Không có nguyên nhân, chỉ vì tầm nhìn trống trải, nhìn thoải mái, Quân Mặc Ảnh khóe môi ôm lấy một chút cười yếu ớt. Thấy thế, thong dong hạ xuống một quân trắng. Phượng Thiền thủ vững trận địa, nam nhân theo sát sau đó. Một lúc sau, Phượng Thiền có chút đau đầu. Tuy nói mắt nàng nhìn sau phía, tai nghe tám phương, phá hỏng đường của nam nhân này, nhưng con đường của mình cũng đều bị hắn phá hỏng. Mỗi khi mở con đường mới, chỉ sợ nếu không rõ ràng loại này, cũng có thể bị nam nhân nhìn ra. Phượng Thiền thê thê thảm nhìn hắn, hoàng thượng ngài thật là lần đầu tiên sao? Lừa gạt người ta như vậy thật sự vui sao? Quân Mặc Ảnh nhẹ nâng đôi mắt, từ từ liếc mắt một cái. Tựa thiếu phi thiếu cười, hoàng thượng ngài còn sử dụng mỹ nam kế. Quả thực quá đáng, như thế nào, không hạ được trẫm, tính cầu trẫm thả ngươi một con ngựa. Phượng Thiền yên lặng thu hồi tầm mắt, tiếp tục đánh, nhìn bàn cờ, quân đen chặt chẽ gián đoạn, sắp hàng có thứ tự, quân trắng nhìn như tán loạn vô chương, kỳ thực sớm vây quanh. Phượng Thiền ngưng mi tự hỏi. Cuối cùng hạ một viên xuống phía tây bắc, Quân Mặc Ảnh liếc mắt, Thiền Thiền đang giúp trẫm sao? Phượng Thiền ngẩn người, lập tức cúi đầu, biểu tình trên mặt nháy mắt liền phấn khích. Nàng tuyệt đối là mù. Phượng Thiền muốn khóc, một đời thanh gian của nàng, từ trước tới nay sẽ không thua một lần gì đó. Thế nhưng bại bởi người mới chơi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hoàng thượng, Quân Mặc Ảnh gật đầu tỏ vẻ nghe được, thần sắc hàm chứa ý cười. Không biết vì sao, rõ ràng chính là thắng tổng thể mà thôi. Nhưng nhìn đến nàng mặt nhăn thành một khối nhỏ nhắn, trong lòng hắn thả lỏng và sung sướng. Trẫm lại không cần bà của ngươi. Ngươi thương tâm như vậy làm gì? Phượng Thiền hấp cái mũi, nửa ngày mới thốt ra hai chữ. Dọa người, cách chương.